Chương 267, tiết mục bày ra đưa tới huyết án. Ừm, có gia hỏa ở đây, hoàn toàn chính xác có thể cam đoan tỷ lệ người xem sủ hỏa mà kỳ hỉ cổ tay nâng lấy cái cằm nhìn xem màn bạc bên trong khôi hài mà sổ Takashi, mặt không thay đổi nói ra, nhưng là, hiện tại đã đến cực hạn, nếu như đem người chủ trì đổi thành đang hot đại mỹ nữ đằng sau, tỷ lệ người xem cam đoan biết tăng nhiều. Nói không chừng ta liền có thể tại hạ trong một năm thăng nhiệm quản lý chức tiết mục thu hiện trường. Matsuo Takashi nhìn xem màn ảnh nói ra, gần nhất mới nhất chủ đề là máy nghe trộm, bất kể lúc nào chỗ nào đều có, trang chi máy nghe trộm đều không đủ là lạ, cho nên, ta hôm nay liền mang theo một cái hành động điện thoại. A nói xong, Matsuo Takashi liền đem mình chuẩn bị xong hành động điện thoại đem ra. Nhìn xem Matsuo Takashi xuất ra hành động điện thoại, mỏ gì cổ gõ rồ trên mặt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, hiện tại cuối cùng đến hắn khoe khoang tự mình biết uyên bác thời điểm, hắn nhìn xem mà sổ Takashi hành động điện thoại nói ra, ha ha, cái này sẽ chỉ để người ngoài nghề càng thêm lùi bước. Hành động điện thoại lợi dụng sóng điện đưa tin tín hiệu, mặc dù sẽ tránh cho bị lắp máy nghe lén, nhưng vẫn là sẽ bị người tùy ý nghe trộm, chỉ cần như vậy nói xong, hắn nhanh chóng từ mà sổ Takashi trên tay đem cái kia hành động điện thoại đoạt lại. Nhanh chóng ấn mấy cái ấn phím đằng sau, phóng tới lỗ thai của mình bên cạnh, đột nhiên trên mặt hoa đào nói, uy, tiểu lệ à, là ta à, mỏ gì cổ gọ rồ, chúng ta buổi tối hôm nay ăn cơm có được hay không, lão bà của ta à, ngươi yên tâm, chúng ta đã sớm. Ở riêng, hôm nay chúng ta liền qua cái nhiệt tình ban đêm, thế nào a mỏ gì cổ gọ rồ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, chỉ vào trước mắt màn ảnh rất nghiêm nghị nói ra. Mỗi lần này nguy hiểm đối thoại liền sẽ bị nghe trộm, cho nên, ta hô hào những cái kia còn tại trộm tâm nam nhân, các ngươi nhất định phải cẩn thận a mỏ gì cổ gõ rồ một hệ liệt hành vi, để mặt sổ Takashi trên mặt toát ra từng tia mồ hôi lạnh hắn xuất ra khăn mặt lau mồ hôi trên đầu, rất lúng túng nói, cái này đơn nguyên đến đây là kết thúc, chúng ta tiến hành xuống một cái đơn nguyên, phạm nhân chính là ngươi tốt họa cả xì hệ giả cổ tiếp nhận mặt sổ Takashi, vừa cười vừa nói. Chúng ta một hồi sẽ thả ra một cái 4 phút băng ghi hình, các ngươi cần phải nhìn tự tin, sau đó nói cho chúng ta biết ai mới là hung thủ sau đó, tiết mục TV bắt đầu phát ra cái này băng ghi hình. Nhìn xem màn bạc bên trong tự thuật, Su Hoa Mạc Kỳ Hỷ Cô rất nhàm chán nói ra, thật là, ngay cả loại này tiết mục cũng phải có thưởng cạnh đáp á ngay lúc này, bên cạnh hắn hành động điện thoại đột nhiên vang lên, hắn rất lơ đãng cầm lên nghe. Bên trong liền truyền đến mà sổ Takashi thanh âm. Là ta à, sủ họa tiên sinh ngươi làm cái gì à, tiết mục còn không có chép xong ngươi liền chạy sủ họa mà ký hỉ cổ quát lớn rất không dùng được. Mặt sổ Takashi vừa chạy vừa nói ra, ta chỉ là muốn ngươi nghe một chút ta sau cùng thanh âm, bởi vì, ta một hồi liền muốn từ đại lâu tầng cao nhất nhảy đi xuống đường như vậy, đừng nghĩ quần à, chủ trì sự tình chúng ta có thể bàn lại mà sủ họa mà ký hỉ cổ vội vàng chạy đến cửa sổ trước mặt, đẩy ra cái kia phiên có. Thể xoay chuyển cửa sổ, ngẩng lên đầu nhìn phía trên tầng lầu. Trong TV phát ra băng ghi hình đã đến tối hậu con đầu, cuối cùng, hình tượng dừng lại tại một cái người áo đen bịt mặt bắn chết người chết. Họa cả sĩ hệ giả cô nhìn trước mắt dừng lại hình tượng, đối với màn ảnh nói ra, các vị người xem, các ngươi biết ai mới là hung thủ thật sự à, chế tác đơn vị thật sự là thật tốt. Tốt như vậy ý tưởng nhất định là mặt sổ tiên sinh ngươi nghĩ ra được gã họa cả xì hệ giả cổ nhìn xem bên cạnh mình mặt sổ Takashi, chỉ gặp hắn toàn thân đổ mồ hôi, thở hồng hộc dáng vẻ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy, chảy ai nhiều mồ hôi đối với họa cả xì hệ giả cổ chất vấn, hắn đã sớm có giải thích hợp lý, vẫn như cũ là cái kia đau. Bụng trả lời, đối với cái này, họa cả xì hệ giả cổ cũng là không có hoài nghi. Một lát sau, bọn hắn đem đáp án công bố đằng sau, cái này kỳ tiết mục liền xem như kết thúc. Tiết mục thu sau khi hoàn thành, Matsuo Takashi đối với mỏ dị cổ gõ rổ lần nữa biểu thị cảm tạ. Ngay lúc này, một cái nhân viên công tác đối với Matsuo Takashi nói ra, Matsuo tiên sinh, sủ họa tiên sinh giống như người không thấy, mặc kệ ta đạt tới hồi âm thất người hắn hành động điện thoại, đều là không có trả lời cái gì Matsuo Takashi hiếu kỳ đồng thời. Vội vàng phân phó công việc này nhân viên nói ra, ngươi đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra công việc này nhân viên vội vã đi vào hồi âm thất, vừa đẩy cửa ra cả người hắn đều ngây dại, chỉ gặp sủ họa mà kỳ hỉ cổ thân thể ngay. Tại đổ vào một cái góc tường, máu me khắp người cực kỳ thảm liệt, bên cạnh hắn còn có một cây súng lục, chỗ mi tâm có đạn lớn nhỏ vết đạn. Tiết mục thu hiện trường người rất nhanh liền đạt được sủ hòa mà ký hỉ cổ tử vong tin tức, mò gì cổ gõ rồ sông mở đám người dẫn đầu vào tới, xin ý chia cùng gian theo sát phía sau. Cái khác nhân viên công tác, mặc kệ ra ngoài tâm tư gì, từng cái cũng là vây lại. Lúc xuống lầu, bởi vì thang máy bị ngăn chặn, bọn hắn chỉ có thể đi thang lầu. Đợi đến xin ý chia bọn hắn chạy đến thời điểm, sớm đã có một ít công việc nhân viên đem cổng vây chật như nêm cối. Xin ý chia cùng mò gì cổ gõ rồ dẫn đầu gạt mở đám người, mò gì cổ gõ rồ kiểm tra thi thể thời điểm. Xin ý chia nhìn xem trong đám người mà sổ Takashi trên mặt lại là xuất hiện một tia cười lạnh. Cái này trái ngược thường cử động để xin ý chia mơ hồ cảm giác được, người chủ trì này chính là giết chết sủ hỏa mà kỳ hỉ cổ hung thủ. Về phần vì cái gì cái mục đích gì cùng giết người thủ pháp, tạm thời vẫn chưa biết được. Xin ý chia đi đến sủ hỏa mà kỳ hỉ cổ bên cạnh thi thể, nhìn xem hắn thi thể bên cạnh cái kia súng ngắn, cả người liền ngây ngẩn cả người. Hắn đẩy một cái mò gì cổ gọ rồ, nhắc nhở, mò gì đại thúc, cái này súng ngắn ngươi không cảm thấy rất quen thuộc ga súng ngắn sao, ta phá án thời điểm đã thấy nhiều, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Mò gì cổ gọ rồ vừa mới bắt đầu rất không thèm để ý, các đến hắn phiết đến trên thân thương vết thương lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, hơi kinh ngạc nói, việc này lần kia. Cướp bóc ngân hàng vụ án bên trong, mất đi cây súng lục kia xin nhỉ chia nhẹ gật đầu. Hắn không nghĩ tới cái kia bị mất nhiều ngày như vậy súng ngắn, bây giờ vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là giết chết người chết sủ hỏa mà kỳ hỉ cổ hung khí. Cũng không lâu lắm, mở gù cảnh sát liền dẫn người chạy tới. Nhân viên cảnh sát tại thăm dò hiện trường thời điểm, mở gù cảnh sát liền bắt đầu phân tích, người bị hại gọi là sủ hỏa mà kỳ hỉ cổ, là một nhà đài truyền hình người chế tác. Năm nay 37 tuổi, hung khí là một thanh mang theo ống giảm thanh súng ngắn. Trải qua mỏ gì tiên sinh cùng xin ý chia phân biệt, thanh này súng ngắn hay là mấy chục ngày trước đó, ngân hàng cướp bóc án mất đi cây súng lục kia. Đạn là từ đầu xuyên qua đằng sau, đánh tới pha lê bên trên cảnh sát, chúng ta còn phát hiện cái khác đạn, pha lê bên cạnh trên quốc sở tơ có hai phát đạn, đồng hồ bên trên QNZ có một phát. Phụ trách chụp ảnh nhân viên cảnh sát nhìn bên cạnh vết đạn, tranh thủ thời gian báo cáo. Cùng lúc đó, phụ trách gian phòng vật chứng lục soát lấy nhân viên cảnh sát cũng là cầm trên tay vật chứng túi tới báo cáo. Cảnh sát, trong này có 4 phát vỏ đạn, bởi như vậy, đạn số lượng liền đối mặt, mà lại, gian phòng này ra vào cũng chỉ có cái này một cánh cửa. Mở gù cảnh sát nhìn xem nhân viên cảnh sát trong tay vật chứng trong túi 4 cái đạn vỏ đạn, lại nhìn bên cạnh thi thể 4 phát, gật đầu nói. Nói như vậy, tình tiết vụ án liền trở nên dễ dàng nhiều. Mò gì cổ gõ rồ một bộ rất dáng vẻ tự tin. Hai tay thăm dò túi nói, hung thủ khẳng định là từ khẩn cấp thông đạo tiến đến, sau đó, nổ súng giết chết người chết. HNZ tờ chê tờ người chết đằng sau, đem hung khí vứt trên mặt đất, sau đó, hoảng hoảng trương trương mà chạy nghe mò gì cổ gọ rồ. Mở gù cảnh sát nhìn bên cạnh nhân viên công tác, mở miệng hỏi, chẳng lẽ lúc ấy các ngươi không có chính mắt trông thấy đến hung thủ a? Không có công việc này. Nhân viên rất bất đắc dĩ khoát tay áo, nói ra, lúc kia hắn đã đem nơi này thành tràng đối với mở gù cảnh sát nghi hoặc không hiểu. Matsuo Takashi tranh thủ thời gian giải thích nói, đó là bởi vì hắn cùng ta ước định cẩn thận, tại tiết mục kết thúc về sau, hắn có chuyện muốn cùng ta thương lượng. Matsuo Takashi biểu hiện cực kỳ thương tâm tự trách, mắt kiếng thật dày phía dưới, trong hốc mắt không khỏi chảy ra bi thống nước mắt tới. Nói như vậy, là không có người chứng kiến. Mở gù cảnh sát lời nói vẫn chưa nói xong, xin ý chia liền đánh gây nói ra, cái này cũng nói không chừng, các ngươi nhìn, người chết bên người có hành động điện thoại, ta nghĩ lúc kia hắn hẳn là còn ở đánh hành động điện thoại mới đúng. Thăm dò hiện trường kết thúc về sau, nhân viên cảnh sát liền đem sủ hỏa mà kỳ hỉ cổ thi thể dịu ra ngoài. Matsuo Takashi vừa đi ra gian phòng này, một món lớn phóng viên liền vây quanh, dơ mịt rộ phổn đối với hắn, mồm năm miệng mười hỏi. Matsuo tiên sinh, xin hỏi ngươi bây giờ tâm tình như thế nào đây? Mà sổ tiên sinh, hiện tại ngoại giới thịnh truyền ngươi tiết mục sẽ phải bị thủ tiêu, bởi như vậy ngươi mê điện ảnh có phải hay không phải thất vọng? Xin hỏi, đối với sủ họa tiên sinh bị giết, ngươi có cái gì muốn nói? Các ngươi câm miệng cho ta. Mà sổ Takashi tức hổn hển đối với mịt rổ phồn gầm thét lên, chúng ta là nói qua tiết mục hủy bỏ sự tình, nhưng là, sủ họa tiên sinh nhất trí kiên trì muốn ta đảm nhiệm cái tiết mục này người. Chủ trì, Ta phải thừa kế sủ họa tiên sinh nguyện vọng, đem lần này vụ án mang lên màn bạc, tận toàn lực của ta theo đuổi tra hung thủ, là chết đi sủ họa tiên sinh báo thù. Lúc này, mở gủ cảnh sát bọn hắn đã tìm được cái kia cho sủ họa mà ký hỉ cổ gọi điện thoại nhân viên kia, theo hắn hồi ức là như vậy, ta 8:15 thời điểm, gọi điện thoại cho hắn hắn còn có tiếp, thế nhưng là, các đến 8:55 thời điểm, ta gọi điện thoại liền không có người tiếp nói như vậy. Phạm tội thời gian ngay tại cái này trong vòng 40 phút. Mở gủ cảnh sát kéo lấy cái cằm, một mặt nghiêm nghị nói ra, sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, ngươi làm gì muốn cứ gọi điện thoại cho hắn đâu, công việc này nhân viên còn không có lúc nói. Mặt sổ Takashi đã bắt đầu đoạt đáp, hắn lúng túng cười nói, là ta xin nhờ hắn thay ta đánh, ta là muốn xác định sủ họa tiên sinh vị trí, bởi vì ta lúc ấy ngay tại làm tiết mục. Mà ta lại không biết hắn hành động điện thoại dãy số, cho nên lúc này, mở gủ cảnh sát nhìn. Xem mặt sổ Takashi nói ra, ta chợt nhớ tới, mặt sổ tiên sinh, ngươi thật giống như đối với súng ống sử dụng rất quen thuộc, à ngươi đây là đang hoài nghi ta à, ta tại 8 điểm đến 9 điểm trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là đang chủ trì tiết mục ai để chứng minh trong sạch của mình, mặt sổ Takashi cực lực bịa giải. Hắn để mở gủ cảnh sát cũng là có chút khó mà phán đoán. Hắn ngẩng lên đầu nhìn lên trần nhà, tự nhủ, nói như vậy, ngươi không có gây án thời gian lúc này, mò gì cổ gõ rồ đột nhiên nói ra, không đúng, tiết mục một đoạn thời gian phát hình 4 phút băng ghi hình, lúc kia, ngươi.